Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thứ 117 chương động phòng hoa trúc. Gia Gia, chúng ta cũng không sự, Dạ Phi Nhi nhìn Gia Gia của nàng cấp thành như vậy. Lập tức an ủi, vội vàng bái đường thành thân, giờ lành mau qua, ai, thế nào có hai đế sư? Lão gia tử nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn mang mặt nạ, thế nào phía sau còn đứng một đế sư? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nào là thực sự? Lão gia tử chớ vội, đêm là bản tọa đệ đệ, Tuyệt Vô Hàn ra hiệu Thanh Ảnh bọn họ chuẩn bị. Hắn đã đổi lại kia thân liễm diệm tử bào, phong hoa tuyệt đại, cuối cùng, Huyền Cơ tử và lão gia tử ngồi ở cao đường vị trí. Hai người lại cao đường và phu thê đối bái, liền vào động phòng, Tuyệt Vô Hàn vốn là thượng giới tà đế, không cần bái thiên địa, tiệc mừng bắt đầu, Tuyệt Vô Hàn, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm ngồi ở trong đại sảnh. Mạc Thiên Ảnh đã tìm được huyết ma đao, thực lực đã tăng lên không ít, nếu như chờ hắn huyết ma đao luyện đến dày công tôi luyện tình hình. Coi như là bản tọa toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thể đánh hòa nhau, Tuyệt Vô Hàn nhíu mày. Còn có một chút dự đoán các ngươi cũng không biết, kỳ thực hiện tại ma quân là tiền nhiệm ma quân và một bình thường thượng giới chi nữ sinh. Hắn còn có một bán nhân tính, nếu như hắn hoàn toàn ma hóa, bản tôn cũng không dám nói có thể thắng hắn, Huyền Tôn cũng nghĩ mà sợ. Một khi ma quân ma hóa, kia hoàn toàn lại là một mất hết tính người. Tàn nhẫn đẫm máu đại ma đầu, từ dưới giới đến thượng giới đô hội bị tai ương, sinh linh đồ thán, trời ạ, như thế khủng bố, vậy thừa dịp hắn còn chưa có biến thành thứ hai đại ma đầu. Giết hắn, Ngự Thiên Tầm nghiến răng nghiến lợi, nói dễ vậy sao, ma quân thống trị mê muội tộc, yêu tộc và thú tộc tam đại tộc, quang ma quân cũng không biết có bao nhiêu. Thế nào giết, Tuyệt Vô Dạ Ninh mày nói. Trung quy có biện pháp, hiện nay hắn còn chưa có mạnh như vậy, hơn nữa chúng ta đã ở trở nên mạnh mẽ, không đến cuối cùng một khắc, ai biết được, bản tọa đi xem Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn đứng dậy ly khai phòng khách. Hắn đã không kịp đợi muốn nhìn thấy nàng, Dạ Phi Nhi tắm rửa một cái, đem mình chỉnh lý nhẹ nhàng khoan khoái, xuyên nhất kiện khêu gợi hồng nhạt ti chất áo ngủ, ăn trên bàn điểm tâm. Nằm ở thoải mái hỉ trên giường liền ngủ, Băng Tuyết Nhi tiến vào thấy tiểu thư nhà mình lại ngủ thiếp đi. Nghĩ hôm nay khẳng định đối chiến quá mệt mỏi, thì để xuống màn ra, Tuyệt Vô Hàn tiến vào, giơ tay lên một vệ sinh thuật đem mình từ trên xuống dưới thanh lý sạch sẽ. Lúc này mới nhẹ nhàng nằm ở trên giường ôm nàng, nhìn nàng mặc khêu gợi áo ngủ và lộ ra ngoài phân nửa sao. Thân thể hắn lập tức khởi phản ứng, ân, Dạ Phi Nhi một tiếng mơ mơ màng màng chiều trong ngực hắn củng, nhượng hắn cũng không khống chế mình được nữa. Xoay người đè lên nàng, Dạ Phi Nhi lập tức bị hắn lửa nóng hôn cấp thân tình. Mộng ảo bàn đôi mắt đẹp hồ đồ nhìn hắn, mỹ nhượng tim của hắn đâu ngừng đập, Phi Nhi, người thật đẹp, môi mỏng hôn lên nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Tiếng thở càng lúc càng thô, Dạ Phi Nhi thoáng cái liền tỉnh táo, ân, hình như bây giờ còn không có trời tối đi. Dạ Phi Nhi né tránh hắn lửa nóng môi, nói một câu, thiên không hắc liền động phòng, có như thế hầu cấp sao? Bản tọa không chờ được, Tuyệt Vô Hàn nghiến răng nghiến lợi. Người xác định không hối hận, địch nhân của ta thiên thiên vạn vạn, Dạ Phi Nhi hỏi. Không quan hệ. Bản tọa kẻ thù quá nhiều, Tuyệt Vô Hàn đáp, ta sau đó đã định trước phiêu bạt, vô pháp cùng ngươi quả yên ổn cuộc sống, Dạ Phi Nhi hỏi lại. Không sao cả, bản tọa sớm đã phiêu bạt nửa cuộc đời, sau đó phiêu, Tuyệt Vô Hàn lại đáp, ta rất bận, trong khoảng thời gian ngắn, không có biện pháp cho ngươi sinh tiểu bánh bao, nàng hỏi lại. Bản tọa biết, bản tọa trong thế giới có ngươi liền đủ. Hàn độc chưa giải cũng không có biện pháp muốn tiểu bánh bao. Khi nào, ta và ngươi mới có thể vứt bỏ trận này thời loạn phồn hoa. Dắt tay thiên nhai, chỉ cần chúng ta không buông tha, ngày đó sẽ tới rất nhanh, Phi Nhi. Người ta chúng mục tiêu đã định trước, trời sinh tuyệt phối, hắn như đao tước bàn tuấn tú dung nhan mê người thấm tâm. Chậm rãi tới gần Dạ Phi Nhi, vung tay lên, kết giới ngăn cách ngoài cửa nghe trộm cả đám nhân. Ồ ồ, chủ mẫu lại nói như thế kích thích lời. Thương Ưng Hảo muốn khóc, phi ảnh bọn họ vừa chen qua đây nghe trộm. Liền nghe đến bọn họ chủ thượng và chủ mẫu đối thoại. Mỗi viền mắt đô ướt, đô danh con cát, đô biệt vây ở đây. Đô nên làm gì đi, băng thích thiên vừa nhìn. Phi Nhi cửa nằm bò đầy người, vội vàng đuổi nhân, nàng đô đệ lặng lẽ nói kia là bọn hắn này đó đại lão gia các có thể nghe. Vừa chủ mẫu và chủ thượng lời nói. Hảo lãng mạn, thiện cảm nhân, tiểu phi ảnh khóc ly khai. Ân, lưu lại băng thích thiên không rõ chân tướng. Hết chương.